Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 đi gặp thân cận đối tượng, Đường Thời đứng ở trong phòng, nhìn bãi ở trên bàn lịch ngày, cảm thán này gặp mặt nhật tự tuyển thật tốt, cố tình định tại đây một ngày, gặp mặt thời gian định tại hạ ngọ. Đường Thời sớm liền ra cửa, hắn đi nhìn phòng ở tính toán dọn ra đi trụ, mà thế tiến đến lúc sau. Lâm Thành không có nháy mắt luân hãm, dựa vào mấy cái an toàn khu chống đỡ mấy tháng, khi đó may mắn còn tồn tại thượng trăm vạn người tất cả đều tụ tập ở an toàn khu. Kia mới là chân chính tấc đất tấc vàng, ở vô biên khủng hoảng cùng tuyệt vọng giữa, mỗi cái tiểu khu đều chen đầy, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, càng miễn bàn ăn, đời trước Đường Thời cũng là những cái đó dân chạy nạn giữa một viên. Màn trời chiếu đất, chiếm hoa viên một góc không chịu dịch bước, này một đời Đường Thời tính toán trước làm chủ tính, hắn muốn ở an toàn khu thuê một bộ thoải mái nhà ở. Lưu trữ mà thế thời đại đặt chân, đến nỗi đường ra tiểu biệt thự, chính ở vào mặt thế tai khu nghiêm trọng nhất vị trí. Đến lúc đó bọn họ chỉ có chạy nạn mệnh, Đường Thời lựa chọn phòng ở lầu 4. Hắn không có lựa chọn chỗ cao. Mà thế tiến đến lúc sau, thành thị đại diện tích tổn hại, thực mau liền sẽ đoạn thủy cắt điện, tuyển cái 10 mấy lâu 20 mấy lâu quả thực chính là tai nạn. Căn bản không kia thể lực hướng lên trên bò, tầng lầu quá thấp lại dơ lại xào, lầu 4 vừa vặn tốt, Đường Thời xem qua phòng ở lúc sau lập tức giao tiền thuê. Phòng chủ 2 ngày này sẽ bay đi nước ngoài, cho nên đem phòng ở cho thuê. Đường Thời đưa tiền sảng khoái, không nhiều thuê, chỉ giao nửa năm tiền thuê, bên này sự tình sau khi kết thúc. Đã mau đến ước định gặp mặt thời gian, Đường Thời tùy tiện tìm cái địa phương ăn chút gì, kêu taxi đi ước định địa điểm mơ siêu 2 ngày trước Đường Minh Hải liền đem gặp mặt địa chỉ cấp. Đường Thời, làm Đường Thời chính mình đi tìm đi, cũng nói rõ đối phương không có phương tiện ra tới gặp mặt. Chỉ có thể làm Đường Thời đi nhà hắn, Đường Thời đánh xe tới rồi địa chỉ thượng nói tiểu khu. Tìm đối tầng lầu cùng phòng hào lúc sau, qua đi gõ cửa, hơn nửa ngày mới có người lại đây mở cửa. Cửa phòng bị kéo ra, cửa đứng một người cao lớn nam nhân. Hắn dựa tường đứng, ăn mặc rộng thùng thình quân màu xanh lục áo thun cùng quần xà lòn. Cặp lôi kéo dép lê, trên đầu mang cái mũ lưỡi chai. Vành nón ép tới rất thấp, Đường Thời chỉ có thể nhìn đến hắn camera siêu, Đường Thời. Nam nhân xuyên thấu qua vành nón nhận ra Đường Thời, bất quá vẫn là hỏi một câu, là ta, ngươi hảo, Đường Thời lễ phép vấn an, ở nhà mang mũ lưỡi chai. Còn đem vành nón ép tới như vậy thấp, nhìn qua quỷ khí dày đặc, nếu không phải Đường Thời nghe ra thanh âm, phỏng chừng xoay người liền đi rồi. Người này chính là hôm nay Đường Thời tới mục đích, đúng là hắn thân cận đối tượng, Viêm Tự, ngươi hảo, Viêm Tự hoạt động hạ thân tử. Sau này đứng lại, làm Đường Thời tiến vào, Đường Thời lập tức chú ý tới Viêm Tự cứng còng chân trái. Cùng rũ bất động cánh tay trái, không có hỏi nhiều, đi vào tới, đem cửa phòng một lần nữa quan hảo, Viêm Tự xoay người trở về đi. Cao lớn dáng người. Cố sức kéo động cứng đờ chân trái hướng phòng khách đi. Đường Thời chậm rãi đi theo hắn phía sau. Đời trước khi chết, hắn nghe Đường Khế nhắc tới quá. Viêm Tự đã từng là cái quân nhân. Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị trọng thương suýt nữa mất mạng. Cuối cùng người là cứu về rồi. Lại biến thành tàn phế. Hơn nữa tả nửa bên mặt cũng bị nghiêm trọng bỏng. Phi thường dọa người từ huyền quan đến phòng khách. Ngắn ngủn một đoạn đường, Viêm Tự cũng đi thực cố sức, chờ hắn rốt cuộc ngồi vào trên sofa thời điểm, áo thun cổ áo đã bị mồ hôi làm ướt, lưu lại một vòng thâm sắc thủy ấn. Viêm Tự bị thương đã có 2 năm tới hắn dáng người một chút không biến dạng, vẫn cứ gầy nhưng rắn chắc, phi thường có sức bật, hiển nhiên liền tính bị thương. Hắn cũng không có từ bỏ rèn luyện, Đường Thời ở đối diện trên sofa ngồi xuống. Viêm Tự mở miệng nói, tưởng uống cái gì chính mình đi tủ lạnh lấy. Ta không quá phương tiện, Đường Thời cũng không khách khí. lớn như vậy trời nóng chạy tới. Hắn xác thật thực khát, đứng dậy qua đi lấy uống. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi muốn uống cái gì? Ta thế ngươi lấy, hết chương.